Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 529, C529, thất sắc tường vân phượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Dịch nghe vậy thì cười khổ, vỗ vỗ vai Trần Mộc. Tuy hai người thường xuyên cãi vã, nhưng giữa bọn họ không hề xa cách. Thay vì nói là quan hệ đệ tử và trưởng lão thì bọn họ càng giống hai người bạn hơn. Trần Mộc, dù thế nào đi nữa, chuyện này cũng là nhờ có ngươi giúp đỡ. Nếu không sẽ không thuận lợi như vậy. Về sau có chuyện gì cần ta giúp đỡ, ngươi cứ việc nói. Đông Phương Dịch lên tiếng. Vân Hương cũng nói. Ta cũng vậy. Nếu cần ta giúp gì thì cứ nói. Dù sao bây giờ ta cũng ở cảnh giới vạn pháp cảnh đỉnh phong rồi. Sau khi tiến hóa huyết mạch, sức mạnh của Vân Hương cũng tăng lên rất nhiều. Khi còn là một thất sắc tường vân tước, nàng ta đã là cường giả vạn pháp. Và bây giờ, nàng ta đã đột phá thẳng đến cảnh giới vạn pháp đỉnh phong. Với thực lực như vậy ở Linh Tiêu Tông, có thể ngang hàng với cả tông chủ. Trần Mộc nhếch miệng cười. Nếu đã như vậy, về sau ta sẽ không khách sáo. Một ân tình có giá trị hơn nhiều so với những viên linh thạch và đan dược cao cấp. Sau đó, ba người tạm biệt nhau. Trần Mộc rời khỏi đỉnh Thái Thượng. Không bao lâu sau khi Trần Mộc rời khỏi đỉnh Thái Thượng, mấy người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh lặng lẽ đi đến địa điểm độ kiếp bị tàn phá trước đó. Bọn họ nhìn những khe hở như vực thẳm trên mặt đất. Mí mắt không khỏi co giật. Bây giờ, tuy đã qua một thời gian dài nhưng sấm sét cuồng bạo tràn ngập trời đất mãi vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Nếu Trần Mộc và Đông Phương Dịch còn ở đây, bọn họ có thể nhận ra một trong những người đàn ông trung niên này chính là tông chủ đương nhiệm của Linh Tiêu Tông, Vạn Trọng Sơn. Không ngờ, Thái Thượng trưởng lão trên đỉnh Thái Thượng lại giấu một con thất sắc tường vân tước. Ngay cả tông chủ ta cũng không biết. Vạn Trọng Sơn trầm giọng nói. Sau đó, ông ta liếc nhìn những ngọn núi đã bị sấm sét của thiên kiếp phá hủy thành đống đổ nát. Trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Con thất sắc tường vân tước này đang độ kiếp sao? Trưởng lão phía sau ngạc nhiên nói. Ông ta có thể nhìn ra, sấm sét cuồng bạo này chính là sấm sét của thiên kiếp. Nhìn vết máu trên mặt đất, chắc chắn là độ kiếp thất bại rồi. Vị trưởng lão kia tiếc nuối nói. Ông ta đi đến di nơi hoang tàn phía trước. Nơi đây có mấy cái hố sâu mấy trăm trượng. Những cái hố này chứa đầy những vết máu dày đặc. Ông ta dùng đầu ngón tay lau vết máu, cẩn thận sờ nắn, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Vạn Trọng Sơn lắc đầu. Không, nó đã thành công rồi. Nếu không, khí tức mạnh mẽ mà ta cảm nhận được trước đó có thể thuộc về ai? Bây giờ xem ra, thất sắc tường vân tước đã tiến hóa thành thất sắc tường vân phượng rồi. Thất sắc tường vân phượng. Nghe vậy, mí mắt của vị trưởng lão nọ lại giật mạnh. Phải biết rằng một con thất sắc tường vân phượng, cho dù chỉ là một con mới trưởng thành cũng đã có thể sánh ngang với cảnh giới vạn pháp đỉnh phong rồi. Toàn bộ Linh Tiêu Tông cũng chỉ có một cường giả vạn pháp đỉnh phong duy nhất là tông chủ mà thôi. Nhưng bây giờ, nếu có thêm một cường giả vạn pháp đỉnh phong nữa, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của họ. Tông chủ, có cần ta thông báo cho Thái Thượng trưởng lão? Mời ông ta tới đối chất không? Một trưởng lão bên cạnh chắp tay hỏi. Vạn Trọng Sơn trầm ngâm một lát, lắc đầu nói. Không cần, dù sao Thái Thượng trưởng lão cũng là luyện dược sư cấp 7 của Linh Tiêu Tông chúng ta. Hơn nữa, ông ta luôn giữ thiện chí với chúng ta. Nếu có bất kỳ ý nghĩ thù địch nào thì cũng không giấu cho đến bây giờ. Bây giờ tình hình các thế lực ở Nam Châu lại bắt đầu hỗn loạn. Nếu muốn bình yên vô sự, Linh Tiêu Tông chúng ta vẫn cần sự hỗ trợ của một luyện dược sư cấp 7 như Thái Thượng trưởng lão. Phải biết, mạng lưới quan hệ của một luyện dược sư cấp 7 khá đáng sợ. Bây giờ, bên cạnh ông ta lại có một cường giả vạn pháp đỉnh phong. Chúng ta không thể đắc tội với ông ta được. Cứ vờ như chúng ta không biết gì về chuyện đang xảy ra ở đây. Quay lại thôi, tuân lệnh. Mấy vị trưởng lão cung kính chắp tay. Vạn Trọng Sơn vung tay lên. Bóng dáng của mấy người họ lóe lên rồi biến mất. Bình yên của nơi đây đã trở lại. Cách chương.